Chương 1099, gặp lại liệt binh thám hiểm giả canh ba. Giống như phương thần ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra. Liệt binh thám hiểm giả đội ngũ, chính là ban đầu ở Lưu Ngân đảo phụ cận cứu viện hắn cái kia thám hiểm giả đội ngũ. Giờ phút này, liệt binh thám hiểm giả đội ngũ, lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Ma Long, ngươi biết đời ta hối hận nhất một việc là cái gì không đột nhiên, nói bậy nết miệng cười nói. Cái gì Ma Long có chút hiếu kỳ, hỏi. Nhận biết ngươi cái này tạp thoái. Nghe vậy, Ma Long trong nháy mắt tức giận. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, giết cho ta. Theo Ma Long một tiếng âm. Lập tức, Ma Long thám hiểm giả đội ngũ sở hữu thành viên, rối rít xuất động. Phốc chiến đấu, lại một lần nữa trở nên kịch liệt. Thỉnh thoảng có võ giả tử vong. Ngay từ đầu, liệt binh thám hiểm giả đội ngũ còn có thể kiên trì. Nhưng là theo nhân số giảm bớt, bọn hắn hoàn toàn bị Ma Long thám hiểm giả đội ngũ đè chế. Trong nháy mắt, liệt binh thám hiểm giả đội ngũ tử thương thảm trọng, chỉ còn lại có 5 người. Đội trưởng, ngươi đi trước, chúng ta lót đằng sau. Còn lại 4 người, tựa hồ muốn trợ giúp nói bậy thoát đi nơi đây. Nhưng là, nói bậy đã quyết tâm chết trận, căn bản không có khả năng đào tẩu. Không, ta muốn vì ta huynh đệ đã chết báo thù. Nói bậy đại hống, toàn tức thi triển ra hóng ánh nhất công kích, tiến vào Ma Long thám hiểm giả đội ngũ trong đám người. Phốc bị Ma Long thám hiểm giả đội ngũ liên thủ công kích, nói bậy trong nháy mắt thụ thường, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chết đi. Ma Long đứng núi chịu sào, đi tới nói bậy trước người, nắm đấm bỗng nhiên oanh kích mà xuống. Một quyền này đờ ập tờ nê nở tại nói bậy trên thân, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Đội trưởng, 4 cái thành viên, lâm vào điên cuồng, lớn tiếng gầm thét lên, rồi rít phóng tới Ma Long, muốn ngăn cản Ma Long công kích. Nhưng mà, nên đón bọn hắn chính là Ma Long thiết quyền. 4 người thân thể, liên tục bay ngược ra ngoài. Bọn hắn ngã trên mặt đất, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Đội trưởng, 4 người thê thảm kêu to. Nhưng mà, lại không làm nên chuyện gì. Ma Long trên nắm tay, cương nguyên chi lực hiện lên, chậm rãi giơ lên nằm đấm, một quyền đánh xuống. Nói bậy nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Nói bậy, ngươi cu nở dê có như thế một ngày, ha ha ha. Ma Long âm trầm cười to. Hắn phảng phất đã thấy, liệt binh thám hiểm giả đội ngũ bị hắn hủy diệt, trở về được đến cố chủ đại lượng lợi ích. Phương thần ngay tại dựa theo trên bản đồ ký hiệu, nhanh chóng tiến lên. Đột nhiên cảm thấy cương nguyên chi lực phun trào. Có người tại chiến đấu phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, toàn tức thả người nhảy lên, nhảy tới một viên dây leo loại thực vật chu trên thân thể. Lập tức, hắn thấy được Ma Long công kích. Khi hắn đưa ánh mắt dừng lại tại nói bậy trên người thời điểm, sắc mặt đại biến. Nói bậy, liệt binh thám hiểm giả đội ngũ phương thần ánh mắt, trong nháy mắt quét qua 4 người khác, xác định đây là liệt binh thám hiểm giả đội ngũ. Siêu thời không chân ý thi triển, phương thần ra trên chiến trường. Nén giận đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào Ma Long trên lưng. Phanh Ma Long thân thể, bay ngược ra ngoài. Xa xa 4 người, thống khổ nhắm mắt lại. Bọn hắn coi là, một quyền này là Ma Long đờ ập tờ nê nở tại nói bậy trên thân phát ra thanh âm. Lao đại! Nhưng mà, khi bọn hắn 4 người nghe được Ma Long thám hiểm giả đội ngũ thành viên thanh âm về sau, lập tức kinh ngạc mở mắt. Sau đó liền thấy một màn kỳ dị. Lao đại! Nói bậy không việc gì, 4 người nhanh chóng chạy tới nói bậy trước người. Nhắm mắt lại chờ đợi tử vong nói bậy, QNZ cảm thấy không thích hợp. Hắn mở to mắt, phương thần dung nhan, dẫn vào tầm mắt. Huyết kiếm thánh nói bậy nằm mơ QNZ không nghĩ tới, cứu hắn lại là huyết kiếm thánh. Huyết kiếm thánh, ngươi tại sao lại ở chỗ này nói bậy được cứu, 4 cái thành viên rất là kích động. Ta đến đằng lâm cấm địa có chút việc. Phương thần khẽ nói, chuyện gì xảy ra nói bậy đem Ma Long thám hiểm giả đội ngũ am toán mình sự tình, đơn giản cáo chi phương thần. Cái sau gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Ma Long trên thân. Tiểu tử, ngươi là ai dám xen vào việc của người khác? Ma Long đứng lên, trên thân truyền ra đau đớn cảm giác, đôi mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm phương thần. Liệt binh thám hiểm giả đối ta có ân. Phương thần không có trả lời Ma Long, thản nhiên nói. Hừ, thật sự là một cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, ngươi dám quấy nhiễu ta Ma Long thám hiểm giả đội ngũ làm việc, chán sống sao? Ma Long lớn tiếng quát tháo no im một bên nói bậy, cũng là khẽ lắc đầu. Huyết huynh đệ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi, Ma Long thám hiểm giả đội ngũ thực lực rất mạnh. Lúc trước cứu huyết kiếm thánh thời điểm, tu vi của hắn chẳng qua là huyền vương cảnh cửu trọng mà thôi. Lúc này mới bao lâu thời gian đi qua, thực lực của hắn có thể tăng lên tới cảnh giới gì giao cho ta đi. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái nói bậy bả vai, sau đó đi hướng Ma Long thám hiểm giả đội ngũ. Các ngươi, cùng lên đi. Phương Thần thanh âm rất phách lối, truyền vào Ma Long thám hiểm giả mỗi một cái thành viên trong lỗ thai. Cái gì ngươi để chúng ta cùng tiến lên hơi sau khi khiếp sợ, Ma Long thám hiểm giả đội ngũ thành viên, cùng dã cười to, nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy khinh thường. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Một cái nào đó Ma Long thám hiểm giả đội ngũ thành viên, khẽ quát một tiếng, toàn lực xuất thủ. Phanh Phương Thần lặng lặng đứng đấy bất động. Làm cái này võ giả tới gần hắn thời điểm, đồng nhiên đấm ra một quyền. Giang giác cái này võ giả đầu, trực tiếp bị đánh nát, tiên huyết rải đầy trời. Phanh võ giả thân thể, ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Trước sau cũng bất quá 3 giây đồng hồ thời gian mà thôi, cái này võ giả tiểu bị Phương Thần cho chém giết. Cái này liệt binh thám hiểm giả 5 người, khiếp sợ không thôi. Mà đối diện, Ma Long thám hiểm giả đội ngũ, thì là tràn đầy tức giận. Giết hắn cho ta. Ma Long tức giận, cuồng dã kêu to. Lập tức, Ma Long thám hiểm giả đội ngũ thành viên, nhao nhao xuất thủ. Ma Long thám hiểm giả đội ngũ thành viên, tu vi trên cơ bản đều tại thiên cương cảnh ngũ trọng tả hữu. Đối phó bọn hắn, Phương Thần thậm chí đều không cần xuất toàn lực. Phanh Phương Thần nắm đấm, không ngừng ngoanh ra. Mỗi một lần ra quyền, tất nhiên sẽ có một người chết bởi nắm đấm của hắn phía dưới. Trong nháy mắt, Ma Long thám hiểm giả đội ngũ thành viên, toàn bộ bị Phương Thần thiết quyền chém giết. Cái này Ma Long trong lòng, tràn đầy chấn động. Cái này hoành không xuất hiện ra hỏa, rốt cuộc mạnh cỡ nào tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Ma Long lạnh giọng vấn đạo, đôi mắt bên trong có một vòng vẻ kiêng rẻ. Ngươi xà tờ chê tờ, không cần biết rõ tên của ta. Phương Thần từng bước đi hướng Ma Long. Cái sau tức giận, toàn lực xuất thủ. Lão đại, tiểu tử này cũng quá mạnh á, tiểu tử này là chúng ta cứu cái kia nhỏ yếu võ giả sao? Lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu tử kia theo huyền vương cảnh đạt đến tình trạng như thế? Liệt binh thám hiểm giả đội ngũ mấy người, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Cùng lúc đó, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy cuồng hỉ. Vốn cho rằng sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước bọn hắn tiện tay cứu một cái tiểu gia hỏa, thế mà cứu vớt bọn hắn toàn bộ thám hiểm giả đội ngũ. Đi chết đi. Ma Long tu vi, đạt đến thiên cương cảnh thất trọng. Bất quá, tại Phương Thần trong mắt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Phanh vẹn vẹn một quyền, đem Ma Long một lần nữa đánh bay. Đông Ma Long trong lòng, rốt cục sinh ra một tia hoảng sợ chi ý. Huynh đệ, vung tha ta Ma Long, ta có thể cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Ma Long cầu xin tha thứ. Đến muộn. Phương Thần no y Ma Long nhìn thấy Phương Thần không chịu nhả ra, toàn tức trầm giọng nói. Tiểu tử, ngươi nếu dám giết ta, khâu bên trong đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha liệt binh thám hiểm giả đội ngũ. Phanh Phương Thần không muốn đang nghe Ma Long nói nhảm, trực tiếp một quyền đem chém giết. Quay đầu nhìn lại, nói bậy đã sớm đã chấn kinh. Sau khi hết khiếp sợ, nói bậy đối Phương Thần ôm quyền. Huyết huynh đệ, ta liệt binh thám hiểm giả đội ngũ là ngươi cứu, về sau nếu có cái gì dùng đến chúng ta địa phương, cứ việc nói. Nói bậy trầm giọng nói. Các ngươi cũng từng đã cứu ta. Phương Thần cười nói. Đối với liệt binh thám hiểm giả, Phương Thần QNZ có hảo cảm. Dù sao, những người này đã từng đã cứu hắn. Không chút nào khoa trương, nếu như không phải những người này xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ chết tại hư không hải dương bên trong. Đúng rồi, Ma Long vừa mới nói khâu bên trong đại nhân, các ngươi biết không? Phương Thần đột nhiên nói. Nghe được khâu bên trong hai chữ, nói bậy bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được Ma Long sẽ đối với ta ra tay, nguyên lai phía sau màn hắc thủ là khâu bên trong. Nói bậy trầm giọng nói. Đáng chết khâu bên trong, lại muốn hủy diệt chúng ta liệt binh thám hiểm giả đội ngũ. Người còn lại nói. Khâu bên trong là ai? Phương Thần hỏi. Khâu bên trong là một cái cường đại thám hiểm giả đội ngũ đội trưởng, hai chúng ta đội ngũ ở giữa, đã từng có tranh chấp. Nói bậy nói đơn giản thoáng cái. Phương Thần QNZ không hỏi thêm nữa. Cái này đằng lâm cấm địa tương đối nguy hiểm, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Nói bậy mấy người cũng biết rõ, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là không có cách tại đằng lâm cấm địa bên trong bình yên hành tẩu. Mà lại, lần này bọn hắn liệt binh thám hiểm giả đội ngũ tổn thất nặng nề, tâm tình rất phức tạp. Cuối cùng, bọn hắn cáo biệt Phương Thần, rời đi Đằng Lâm cấm địa. Thật vất vả theo Đằng Lâm cấm địa bên trong ra, nói bậy sắc mặt âm trầm vô cùng. Lão đại, Khâu bên trong như là đã đối với chúng ta xuất thủ, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong đó một cái thám hiểm giả no y đúng vậy a, lão đại, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Nói bậy nghe vậy, trầm tư một lát, sau đó cắn răng nói, cùng lắm thì chúng ta một mực phiêu bạt tại hư không hải dương, không bước vào thông thiên đảo, ta ngược lại muốn xem, hắn Khâu bên trong có thể đem ta thế nào chỉ có dạng này. Khâu bên trong thám hiểm giả đội ngũ quá mạnh, liệt binh thám hiểm giả căn bản là không có cách tới đối kháng. Trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là rời đi thông thiên đảo. Làm ra quyết định này, nói bậy QNZ rất khó chịu. Nhưng không còn cách nào khác. Nói bậy nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm thề. Nếu như tương lai thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, tất nhiên sẽ báo thủ, học tập Khâu bên trong thám hiểm giả đội ngũ. Đang lâm cấm địa bên trong. Gặp được nói bậy mấy người, Phương Thần cũng là có chút điểm kinh ngạc. Tạo hóa trêu ngươi, nhân quả tuần hoàn. Đã từng nói bậy bọn người cứu hắn, mà vừa lúc hôm nay, hắn cứu được nói bậy bọn người một mạng. Phương Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt thâm thúy, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì. Sau một hồi lâu, Phương Thần thu thập tâm tình, tiếp tục đạp vào tìm kiếm hư thiên thần đằng lữ trình. Đối với hắn mà nói, xuất thủ cứu nói bậy bọn người, chẳng qua là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Mục đích của hắn là hư thiên thần đằng, cái khác hết thể đều không trọng yếu.